Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn cô bé ở phía dưới, chỉ thấy khuôn mặt của cô đỏ ửng như đào mật trong sương mai, sắc đẹp có thể ăn được, cái miệng nhỏ nhắn phả ra hơi nóng phun lên trên mặt của anh, thức tỉnh dục vọng phái nam của anh. Sắc đẹp ở trước mặt mà cơ hội lại tốt như vậy, anh không vội vàng có lý do gì. Bỏ qua, anh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại đang thở dốc của cô. Cảm giác trên môi giống như là có gì đó che lại, vô song chợt hoảng sợ mà trợn to hai mắt. Cô cũng không nhắm mắt lại mà nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ là ảo giác, cô thấy tia dịu dàng chưa từng có ở trong mắt anh. Cô bỗng nhúc nhích, lại bị anh giam cầm càng chặt hơn. Nhắm mắt lại, anh từ từ bắt đầu làm cho hôn nụ hôn này sâu hơn. Đối với Đông Bắc Hải mà nói, hôn là rất thoải mái bình thường, phụ nữ mà anh hôn qua đếm không hết. Thế nhưng có mấy người phụ nữ rất vui vẻ mà bôi chút son môi hóa học lên trên môi, mùi hương chán ghét làm cho người khác muốn nôn mửa. Anh thích hương vị sạch sẽ của cô gái này, mang theo hương vị ngọt ngào, mát mẻ tự nhiên. Nụ hôn làm anh mất khống chế bộ vị khác của thân thể, đang muốn rào rạt sức sống. Vô Song buồn bực mà thì thầm một tiếng, muốn dùng tay đẩy vật thể đang chống ở trên bụng mình, nhưng đã bị anh nắm tay lại. Kỹ thuật hôn cao siêu của anh làm cô bị lạc thần trí rồi. Vô Song vẫn cho rằng người này thuộc về loại động vật rắn, toàn thân đều lạnh như băng. Nhưng lần đầu tiên khi anh hôn cô, thì cô phát hiện kết luận của mình đã sai. Môi của anh còn đấm áp hơn cô. Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi mở môi của cô ra, khiến cho anh càng không chút kiêng kỵ mà hút lấy trong miệng cô. Vô Song không ngừng ngọ nguậy, hình như đang ở trong giấc mộng. Cô đang đấu tranh với giấc mộng này, nên tiếp tục hay là nên tỉnh táo? Cô vô ý ngọ nguậy mà sát phần thân nóng bỏng của anh, gần như làm anh mất khống chế muốn nổi điên. Chỉ nghe tiếng vải vóc xẹt, trong nháy mắt ở trước ngực Vô Song có một cơn lạnh đánh úp vào da thịt. Cô bỗng giật mình mà mở mắt. Ngay sau đó lại vang lên một tiếng loảng xoảng, tiếng vỡ của cái gì vậy? Hai người cùng nhìn sang, chỉ thấy trong miệng con trai đang ngậm một cây rau cải, trên mặt còn dính hạt gạo, rất vô tội mà nhìn bọn họ, tay dừng lại trên không trung, còn phía dưới chân là chén vỡ vụn. Thật xin lỗi. Cậu bé rất xin lỗi, cậu không phải cố ý, vốn là cậu muốn bưng chén trở về phòng ăn, nhưng mà nghe tiếng xé rách của vải vóc, nghĩ đến chắc là hình ảnh không thích hợp với trẻ con, thế là cậu khẩn trương đến mức tay run lên rồi vỡ chén. Hai người lớn hận không thể đào cái hang mà chui vào, sao có thể quên con trai như vậy, thật xấu hổ. Vô Song lập tức đẩy người ở trên ra, nhanh chóng chạy về phòng của mình, nặng nề khép cửa lại. Ban đêm hai cha con vùi vào trong một cái chăn, hai tay quy tử vòng cổ của cha, giống như con mèo nhỏ tham lam mà tựa vào trong ngực anh. Đồng Tam Thiếu nghiêng người ôm thân thể nhỏ nhắn của con trai hỏi: "Con trai, mấy năm nay con với mẹ sống thế nào?" "Dạ, bà nội nói cho con biết, lúc vừa tới Italy mẹ rất ngốc, cái gì cũng không biết, ngay cả mua thức ăn nấu cơm cũng không biết, mỗi ngày đều ăn bánh mì, mì ăn liền, bởi vì dinh dưỡng của mẹ không đầy đủ, còn mấy lần suýt bị xảy ra. Đoạn thời gian đó mẹ thường lấy nước mắt rửa mặt, sợ con ngỏm, sau này có bà nội giúp đỡ mẹ ăn uống, cải thiện dinh dưỡng, nên mẹ mới bình an mà sinh hạ con." Nghe ra con trai không dễ dàng mà đến với cuộc sống này. 4 năm đại học này, mẹ cũng rất mệt nhọc, vừa học vừa làm, không có thời gian chăm sóc con, không có thời gian làm việc nhà, nên con ôm đồm những việc trong gia đình. Mặc dù những ngày đó rất khó khăn, nhưng con và mẹ rất vui vẻ. Mẹ thường nói, con là sinh mạng của mẹ, dù cho có khổ thế nào, mệt mỏi thế nào đi nữa, chỉ cần có thể nhìn khuôn mặt tươi cười của con, đều rất đáng giá. Trong tim Đồng Bắc Hải giống như là có bình đồ chua bị đổ. Chua xót không ngừng, tay không tự giác mà càng ôm chặt con trai hơn. Nhắm mắt lại, dường như anh thấy được của bé kia ở trong bệnh viện mà không ai giúp đỡ và bàng hoàng. Trong một lúc, anh chợt bội phục dũng khí của Vô Song. Một cô gái vị thành niên có thể vì mầm mống của người xa lạ mà đi tha hương, không để ý đến sống chết. Đây là chuyện không dễ dàng gì mà còn rất giỏi. Anh bắt đầu hiểu được hành động dã man liều lĩnh của cô. Trong lồng ngực ấm áp, anh tự thề phải đền bù lại cho cô bé này, sẽ đối với cô ấy thật tốt. Cảm động xong rồi, lúc này anh mới nhớ tới chuyện chính, hơi thả cái tay đang ôm chặt con trai ra, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con hỏi: "Con trai, có phải con có chuyện gì gạt cha không?" "Dạ." Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt hồn nhiên chớp chớp khó hiểu liếc nhìn anh. "Chúng ta là cha con, cha không hy vọng con có gì giấu giếm cha, con hiểu cha nói gì không?" Trong ánh mắt sâu sắc của anh có chứa một tia sắc bén. Quỷ tử lặng yên một giây rồi lắc đầu bày tỏ không biết anh nói gì. "Con có biết Bạch Dạ không?

nghe tiếng rên rỉ vô song theo bản năng mà ngừng thở, vểnh tai lên nghe nơi phát ra tiếng này. Lại truyền tới một tiếng, giọng điệu trầm này hình như là người đàn ông. Cô thận trọng nắm chặt điện thoại, không biến sắc mà đi tới chỗ tiếng rên. Đến gần thì nhìn thấy một người đàn ông đang nằm, cô hoảng sợ trừng lớn con mắt, lắp bắp hỏi, anh làm sao vậy? Ánh trăng nghiêng chiếu vào thân thể cường tráng của người đàn ông, anh ta đang run lẩy bẩy, bộ dạng hình như rất lạnh. Cứu tôi. Người đàn ông nâng một tay lên, nắm chỗ đầu gối của vô song. Ánh mắt của người đàn ông là màu xanh hổ phách, ban ngày nhìn rất đẹp, nhưng ở dưới ánh sáng của trăng thì rất kinh khủng, giống như là con báo nhỏ nguy hiểm. Cứu anh ta. Vô song ngẩn ra, rồi chợt lui một bước, cô bị người đàn ông này hù. Ánh mắt của anh ta vô cùng hung ác, vừa nhìn thì không phải là người tốt rồi. Cô không nên cứu anh ta, sợ sẽ rước lấy phiền toái. Xoay người, cô quyết định mặc kệ sống chết của anh ta. Cô cất bước đi về phía trước mấy bước. Người đàn ông hình như rất đau đớn, phát ra hơi thở yếu ớt, đau đớn gào thét. Vô song ôm túi vào trong ngực thật chặt, báo cho mình biết đừng xen vào việc của người khác, đừng xen vào việc của người khác. Được rồi, cô thừa nhận mình không phải là người máu lạnh đến mức thấy chết mà không cứu. Quay đầu nhìn người đàn ông trên đất, cô phiền não mà nắm tóc. Phim hành động cẩu huyết đã thấy nhiều, khó tránh khỏi sẽ biết một chút. Người đàn ông này nhất định là đã chọc tới người trong giới xã hội đen nên mới chịu tổn thương nặng nề như vậy. Cô cứu anh ta cũng rất có thể sẽ gây ra họa sát thân, không thể cứ đem mạng của mình ra đùa giỡn như vậy. Suy nghĩ một chút, cô hắng giọng rồi nói, này, trên người anh có tiền không? Người đàn ông đau đến mức thần trí hôn mê nên không nghe rõ cô nói, nằm trên mặt đất thở hổn hển. Tôi không sống giống như Lôi Phong, có đạo đức, tốt thấy việc nghĩa thì hắn ấy làm. Tôi rất thực tế, muốn tôi cứu anh phải có hồi báo hiểu không? Nếu nói người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà chết, thì lời này vô song đột nhiên cảm thấy cực kỳ kinh điển. Vì tiền mà chết, trong lòng quả nhiên thoải mái nhiều hơn. Chú thích. Giống Lôi Phong, cố ý chỉ những người giống như Lôi Phong lấy giúp người làm niềm vui. Dùng từ sống Lôi Phong để biểu đạt tôn kính với Lôi Phong. Lôi Phong là quân nhân Trung Quốc nổi tiếng, toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân, đã giúp người vô số trong cuộc sống ngắn ngủi của mình. Hết chú thích. Mau lấy tiền ra, thì tôi sẽ cứu anh. Cô không nhịn được mà thúc giục, cô sợ dây dừa nữa thì cô sẽ hối hận. Ở trên người tôi, tự cô lấy đi. Anh ta đau đến mức ngay cả cử động cũng không được. Vô song cũng không khách khí, đi tới sửa loạn ở trên người của anh ta. Cuối cùng ở bên trong túi âu phục của anh ta, lấy ra một bóp da màu đen, rồi mở ra. Cô dùng điện thoại di động chiếu vào lấy tiền ra rồi nhìn. Tại sao là đô la? Cho tôi nhân dân tệ đi, tôi không muốn đi đổi. Tôi chỉ có đô la. Thôi thôi, nhiều lắm là tôi chạy thêm một chuyến vậy. Từ trong bóp ra lấy tiền bỏ vào trong túi tiền của mình, rồi vô song lại hỏi. Muốn tôi làm thế nào cứu anh? Giúp tôi gọi điện thoại, thì sẽ có người tới cứu tôi. Số điện thoại? Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn vô song, bộ dạng cô hết sức chăm chú gọi điện thoại. Điềm đạm nho nhã giống như là tiên nữ, không nhiễm phàm trần, đẹp đến mức lóa mắt, khóe môi xinh đẹp nhếch lên một nụ cười. Tôi nói gì với đối phương? Cô lại hỏi. Để tôi nói. Người đàn ông chuyển động thân thể, ý đồ muốn bỏ dậy nhưng không thành công, mà ngược lại làm động tới vết thương. Vô song ngăn anh ta lại. Anh đừng lộn xộn, tôi đưa cho anh nói. Cô đem điện thoại để lên bên tai của anh ta. Điện thoại vừa được nối thông, người đàn ông dùng một loại ngôn ngữ mà vô song nghe không hiểu, trao đổi mấy câu với đối phương. Cuối cùng anh ta nói. Cảm ơn cô. Vô song gượng cười, hơi có vẻ xấu hổ. Có gì tốt mà tạ ơn cô chứ? Cô chỉ là lấy tiền của người thay người xài mà thôi. 5 phút sau, người của người đàn ông lái xe đến. Hai người đàn ông cao lớn mặc âu phục nhảy xuống xe. Đỡ người đàn ông dậy, một người trong đó nói. Thủ lĩnh, cô gái này... Đồ khốn. Người đàn ông thấp giọng khiển trách một tiếng. Hai người đàn ông hiểu ý, lại không dám lên tiếng. Anh ta thích thú cười với vô song. Sau này gặp lại. Dứt lời, người đàn ông được nâng lên xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe nghênh ngang rời đi. Sững sờ ở tại chỗ, vô song lạnh lẽo mà co rút. Vẫn là đừng nên gặp lại. Theo dự cảm, nhìn thấy người đàn ông này chính xác là không có chuyện tốt. Sáng hôm sau, vô song ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ra ngoài. Đúng lúc một người đàn ông cũng từ trong phòng ra ngoài. Mắt buồn ngủ cầu thả, vô song kinh ngạc nhảy dựng lên kêu to. Lưu Manh, bởi vì Đông Bắc Hải đang ở trần. Tôi có chỗ nào Lưu Manh? Đông Tam Thiếu chau mắt lại cười tà khí. Không mặc quần áo, như thế mà còn không gọi là Lưu Manh sao? Vô song chỉ vào thân người trần truồng của anh, cắn răng nghiến lợi. Dựa vào cái gì mà người nào đó coi nhà người ta thành nhà mình? da mặt xem ra là dày so với thành thường rồi. Anh ta lại còn ở nhà người ta, muốn làm gì thì làm, một chút cũng không chú ý đến hình tượng. Làm ơn đi, có suy nghĩ qua cô là phụ nữ hay không? Là phụ nữ nên cô cũng không muốn có lời đồn nhảm với anh ta. Đông Bắc Hải cúi đầu, đầu mối chính là dáng người cao lớn của mình, nhíu mày tự kỷ nói. Không tệ mà. Không tệ? Cái gì không tệ? Vô Song chậm chạp một giây mới phản ứng được. Anh chỉ là không tệ là vóc người của anh. Lập tức cô cười lên. Thôi đi, ngay cả nhấc thân anh còn nhấc không nổi, mà bảo cũng không tệ lắm. Làm tôi cười chết thôi, đây thật sự là chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe. Cô càng cười dữ dội hơn. Hoàn toàn không thấy mặt của người đàn ông, giống như khối than. Đông Bắc Hải cả người đều đang tức giận. Anh lạnh giọng nói với con trai trong phòng bếp. Bảo bối, trở vào trong phòng đi. Sáng sớm thì cô gái này đã thiếu trừng trị rồi. Cậu bé chu môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Chỉ vạn phần đồng tình mà liếc mắt nhìn mẹ, trong miệng ngậm bánh bao, bưng cháo trở về phòng ăn. Coi như cơ bụng không có ba khối, nhưng bộ dạng của tôi có thể khiến cho em không xuống giường được. Anh vung tay lên, thì cả người Vô Song ngã vào ngực của anh. Cô kêu lên một tiếng kinh hãi rồi đạp, ngẩng đầu chạm phải vào cơn tức giận giá lạnh của anh. Anh cho rằng cô sẽ giống như trước đây, la to phản kháng, nhưng không ngờ lần này cô ấy cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh giống như bọn họ là một đôi tình nhân đang ôm ôm ấp ấp nhau vậy. Chỉ thấy cô nở nụ cười. Biết cái gì chính là người đàn ông không có phong độ nhất không? Anh yên lặng, giữa chân mày khẽ rung động. Chính là loại người như anh đó. Người đàn ông động một chút là động chân động tay. Anh vẫn im lặng không nói. Chân mày đã nhíu chặt đến mức có thể gắp con ruồi chết. Đồng Tam Thiếu, tôi nghĩ con gái vây lượn ở bên cạnh anh nhiều như lông trâu. Anh tùy tiện chọn một người cũng không cần anh dùng sức mạnh. Anh nói một câu, một ánh mắt thì họ sẽ ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ anh cưng chiều. Anh tội gì phải coi trọng tôi? Tôi một không có tiền, hai không có sắc, còn là một người mẹ chưa lập gia đình. Bây giờ anh ở nhà tôi, thật sự tôi rất sợ lời đàm thiếu sẽ khiến anh bị quấy nhiễu. Rốt cuộc thì khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh cũng có phản ứng. Chân mày nhíu chặt thản nhiên buông ra, loại con ngươi đen như đêm tản ra ánh sáng kim cương, nhếch miệng cười một tiếng. Cái này là em quan tâm tôi sao? Vô Song cười lạnh. Thôi đi, ai quan tâm anh chứ? Cô lo lắng mẹ con cô sẽ bị người ngoài cưỡi giày, chỉ là một người dân bình thường chịu không nổi truyền thông dày vò. Một tay giữ đầu của cô, Đồng Bác Ái cúi đầu mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cô cảm thấy toàn thân chấn động, từng trận ướt át đầy bá đạo dính lên cánh môi của cô, lưỡi càng cuồng dã cậy ra hàm răng cắn chặt cánh môi của cô, không chút kiêng kỵ mà khuấy động ở trong miệng cô, trêu chọc cái lưỡi thơm của cô, dây dưa triền miên. Vô Song bình tĩnh đã bắt đầu điên cuồng, người đàn ông này lại cưỡng hôn cô. Dựa vào cái gì chứ? Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng tại anh siết quá chặt, mặc kệ anh đẩy như thế nào cũng đẩy không ra, cuối cùng bị anh mạnh mẽ hôn, đôi môi đỏ mọng cũng hơi sưng phù. Cô thở dốc, mà anh thì ở bên tai của cô nói. Tan việc anh đi đón em, sẵn có đồ muốn tặng cho em. Tới công ty, Vô Song chán nản dầu dĩ, nhịn ngọn lửa sục sôi ở trong lòng xuống. Mới vừa đi ra thang máy thì chị Thời Thượng tiến lên đưa đón, kéo tay của cô qua một bên nói. Vô Song, hôm nay cô hầu hạ cũng phải cẩn thận, chủ tịch đang nổi giận đấy. Tại sao? Lại xảy ra tin đồn gì mà cô không biết? Cô không biết sao? Bộ dáng ngả mễ có vẻ rất giật mình nhìn cô. Vô Song nhíu mày, cô lại không thích nhiều chuyện. Biên cái gì cơ? Ai ra, chính là tờ báo ngày hôm qua đó. Đồn đại Tam Thiếu Gia có con riêng ở bên ngoài, hình như cũng lộ rồi. Hàm răng của Vô Song cũng sắp cắn nát. Cái gì con riêng? Đám chó săn này ăn no, không có chuyện gì mà nói lời vô căn cứ. Đồng Tam Thiếu sao có thể sinh ra con trai vạn người mê như thế? Vô Song, cô làm gì mà kích động như thế? Cả mễ không hiểu mà chớp mắt, đôi mắt trang điểm màu khói. Tôi có kích động sao? Đối tượng của scandal chính là con trai của cô. Cô biết nội tình. Vẻ mặt của ngả mễ có vẻ như ký giả nhiều chuyện, liếc nhìn cô cười. Dĩ nhiên, cô thổi thổi tóc. Bộ dáng của ngả mễ có vẻ như đào được bỏ bối, túm chặt tay của cô, cười nhau mắt mà tham thính. Mau nói cho tôi biết, chân tướng là gì? Chân tướng chính là... Vô Song cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt híp lại đột nhiên trợn to, lạnh lùng nói. Nên làm gì thì làm cái đó. Loại tin đồn nhàm chán này, nghe nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực. Bởi vì ngu ngốc mới tin. Chị Thời Thượng bị cô giống mà sững sờ sửng sốt. Vô Song tức giận xoay người, trở về bàn làm việc của mình. Để túi xuống, ngồi ở trên ghế sofa, cô nặng nề thở phào một cái. Đồng Tam Thiếu chính là nguồn gốc cơn ác mộng của cô. gặp gỡ anh ta thì cô bắt đầu xui xẻo. Đưa tay sờ sờ môi của mình, đáng ghét, cô nặng nề nện một quyền lên bàn làm việc, lại bị anh ta cưỡng hôn 3 lần. Bây giờ con trai lại có scandal với anh ta lại đang ở nhà bọn họ, suy nghĩ một chút đã cảm thấy nhức đầu. Đây đúng là vị thần xui xẻo, âm hồn bất tán, mau biến mất đi, amen. Vô Song, chủ tịch bảo cô rót cho ông ấy ly cà phê. Kara đi tới nói, Vô Song lập tức đứng lên, gật đầu với Kara một cái. Lúc Kara xoay người thì trong nháy mắt quay đầu lại liếc nhìn Vô Song nói, tối hôm qua ngủ không ngon. Hả? Cô sửng sốt một chút, mắt cũng quầng thâm rồi. Kara cười cười, Vô Song cũng cười hơi có vẻ xấu hổ. Kara không nói thêm nữa mà rời đi. Thở nhẹ một hơi, cô lại nặng nề ngồi xuống. Trong nhà nuôi con sói mà ngủ được an ổn mới là lạ. Rót ly cà phê xong, rồi Vô Song gõ gõ cánh cửa để đi vào. Giọng nói thâm trầm của ông cụ truyền ra, vào đi. Đẩy cửa đi vào, ông cụ đang vùi đầu ký tên lên hợp đồng. Vô Song để cà phê xuống rồi đứng lên, không nói cũng không đi. Đứng được một lát thì ông cụ làm xong công việc trong tay. Lúc uống cà phê thì mới để mắt đến cô thắc mắc, Vô Song, cô có chuyện gì sao? Vô Song gượng cười khó mở miệng, có gì thì đừng ngại, nói thẳng. Ông cụ uống một hớp cà phê khẽ cười, cô gái nhỏ này nghe nói rất mạnh mẽ, lại cũng có lúc ngượng ngùng ư. Chủ tịch, tờ báo ngày hôm qua ngài xem rồi hả? Ừ, xem rồi. Thu lại nụ cười, một tia hiện lên trên khuôn mặt. Chủ tịch, chuyện không phải giống như báo chí đã viết đâu, con trai của ngài và đứa bé kia không có quan hệ gì cả. Vô Song vội vàng giải thích, ông cụ khẽ nhau lại mắt, trong lòng nghi vấn càng lúc càng nhiều. Cảm ơn các bạn khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình Havala đã đón nghe phần 1 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện dài thú vị này nhé. Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.